Bây giờ mình học tiếp từ phẩm phi pháp. Ai đánh giùm phẩm phi pháp? Tiếp theo là học phẩm phi pháp. Phẩm phi pháp làm sao? Phẩm phi pháp có nghĩa là, có nghĩa là ở đây Đức Phật dạy rằng đó, mai này khi ngài không còn nữa đó, mai này khi ngài không còn nữa, có những cá nhân, có những cá nhân, có những đoàn thể vì mục đích danh lợi riêng tư hay vì một cái lý do nào đó mà cố ý bẻ sữa uống công thì chánh pháp, cái sai cho là đúng, cái đúng cho là sai, điều không phải Phật nói thì lại nói là Phật nói, điều Phật nói thì lại bị đẩy qua một bên, bị chê bai, bị xem nhẹ. Thì ngài nói rằng bao giờ mà có cái chuyện như vậy xảy ra thì cho đến khi ấy là ngài nói rằng đó là cái đại họa cho nhân thiên. Và trong ngôn ngữ của ngài thì ngài nói là sở hành của những vị như đó đem lại bất hạnh cho chư thiên và nhân loại. Điều này mình đọc phớt qua trong kinh đó mình thấy không có gì ghê gớm, nhưng mà nếu mà cái này mình chỉ ngồi mình ngẫm nó sâu sâu, mình lạnh xương sống từ dưới gót nó lạnh lên, phải không? Là vì sao? Là bởi vì nếu hôm nay vậy mà tăng ni Phật tử không có cẩn trọng nghiên cứu, không có cẩn trọng ghi nhớ, không có cẩn trọng tìm hiểu, không có cẩn trọng hành trì. Tôi nhắc lại nha, dầu lúc đầu mình chỉ nghĩ đó là chuyện của riêng mình, nhưng mà sai bét. Đừng có nghĩ rằng mình phải là người nổi tiếng thì mình mới có khả năng gieo rắc cái thảm họa dốt nát và tà kiến cho người khác, mà ngay bản thân một người cư sĩ vô danh, một nhà sư vô danh, một tư nữ vô danh nha, mà chỉ cần không có học giáo lý, không có hành trì giáo lý, thì bản thân cái chuyện mà hay không nó đó, không học và không hành này nè, nó đã là đại họa cho nhân thiên. Chứ đừng có tưởng là mình phải ở một vị trí ghê gớm nào đó mình mới có thể gieo rắc đại họa. Tôi xin xác nhận cái đó nha, cái đó là một cái nghĩ sai. Nên cái mình tu trong núi, mình cất cái am, mình ở mình dốt kệ cha mình, cái mắt gì mà đại họa nhân thiên mà không đại họa. Là vì sao? Là vì chỉ cần mai này có một người nào đó họ gặp mình, họ hỏi về đạo của mình ấm ớ, coi có phải họa không? Người ta sẽ nghĩ gì về tăng ni? Một là không biết gì ấm ma ấm ớ, hai là vì tự ái cá nhân, vì cái đồng tiền bát gạo mà đành phải phan ẩu, sợ người ta nói mình dốt, mình phan ẩu. Thì như vậy có phải là đại họa hay không? Cái người không học không hành nó giống như là cái trái bơm mà hẹn giờ, cái là không biết nó nổ lúc nào. Mình mới tu, mình vô danh, mình thấp cổ bé miệng đó, thì không có đáng sợ. Mai này tuổi đời nó chồng chất, tuổi đạo nó chất chồng, rồi có uy tín là ngồi chiếu trên đó, rồi thiên hạ vào đạo rồi cứ đè mấy cái người mà chiếu trên rồi tới họ hỏi, rồi lúc ấm a ấm mớ có phải báo đời hay không đó. Cho nên á, bà hiểu cái đó mình mới thấy nó kinh dị nha, kinh khủng lắm. Cho nên nó là trừ từ cái chỗ đó, chỗ mà không biết gì mới nói ẩu. Cái điều Phật nói thì mình không có biết, mà điều Phật không có nói mình cũng không có biết, mình chỉ nói theo ý của mình thôi. Và một cái đại họa nữa đó là các vị vào trong internet, các vị gặp trường hợp này rất là thường, rất nhiều đại ca viết lách cho đã xong xuôi được, cho nên Phật mới nói. Tôi sợ nhất là cái câu đó. Cho nên Phật mới nói, cứ quẩn quẩn là Phật mới nói, cho nên là Phật mới nói, cho nên là Phật mới dạy rằng, cho nên Phật mới nói. Mà cái đó là một cách nói rất là nguy hiểm, bởi vì đó không phải là trích dẫn, mà cái đó là cái câu gọi là câu khơi mào, cái câu mào đầu mà của một cái người gọi là thiếu trách nhiệm nha. Không có thể nào mà mình tự tiện mình nói là cho nên Phật nói, là cho nên Phật dạy rằng á, mà không hề có cái xuất xứ trích dẫn nha. Đó, cái đó mình tưởng là nói như vậy là hay, mình tưởng nói như vậy cho nó an toàn, bởi vì người ta nói, nghe nói Phật nói là người ta không dám đụng tới rồi. Nhưng mà mình đâu có ngờ rằng mình đang gieo cái đại họa nha. Cứ là bây giờ các vị không tin, các vị để ý sẽ lên internet là có rất nhiều tay cứ quẩn quẩn là cứ cho nên Phật nói, cho nên Phật dạy. Đó, cho nên cái Phật dạy rằng cái trường hợp đó thì cá nhân mỗi một người thiếu nghiên cứu, thiếu học hiểu, thiếu hành tri thì là cái đại họa cho nhân thiên. Tôi vẫn thường nói hoài, nếu tăng ni tu hành tào lao nhưng mà có kiến thức thì họ đáng để cho mình nghe, còn nếu mà họ dốt nát nhưng mà họ tu hành nghiêm túc thì họ đáng để cho mình nhìn nha. Còn nếu vừa dốt mà vừa tầm bậy nó thì họ không có gì đáng để mình nghe mình nhìn hết nha. Nhớ cái đó, tăng ni chỉ có hai giá trị thôi: một, tu hành bê bối mà giỏi thì đáng để cho mình nghe; tu hành ok nhưng mà dốt nát thì đáng để cho mình nhìn. Còn cái hạng nào mà không có cái gì để mình nhìn, không có gì đáng để cho mình nghe thì cái hạng này là mình khỏi nuôi luôn nha. Ok rồi, tiếp theo là cái phẩm thứ 11 cũng phi pháp, giải thích rồi, giải thích không giải thích nữa, cứ nghe trong đây tôi nhắc lại. Điều nào Như Lai không nói mà nói là Như Lai nói, cái điều nào Như Lai không có cấm chế mà nói là Như Lai cấm chế, điều nào Như Lai đã cấm chế mà lại nói rằng không có cấm chế thì cũng không được. Đó, nói ra thì bị ném đá. Chứ ngày nay chúng ta thờ tổ chứ không có thờ Phật, ngày nay chúng ta theo sách chứ không có theo kinh, ngày nay chúng ta theo lệ chứ không có theo luật nha. Nhớ cái đó, theo sách chứ không có theo kinh. Sách này có nghĩa là do mấy cái tay đời sau này là fantasy á, là mình theo thôi chứ không có muốn coi kinh. Cứ mở miệng ra là tác giả này tác giả kia, chứ còn mà kinh tạng không dám mở, mở sợ kinh cắn. Trong cái trường hợp cái hiện tượng mà sợ kinh cắn nó rất là phổ biến nha, nó lắm. Tôi còn biết một chuyện còn động trời nữa, nó có một ông thầy coi như cũng nghiên cứu thầy Bắc Tông, mà nghiên cứu năm tông cũng khủng khiếp lắm nha. Nhưng mà tới hồi sau cùng ông thấy Phật tử có bộ từ bỏ bên kia đi theo bên đây nhiều quá, cho nên ông mình trước đây ông cũng có lúc cũng cao hứng, ông cho Phật tử thọ giới ăn chay, thọ Bồ Tát giới, nhưng mà thọ giới ngũ giới bằng tiếng Bali như là Panatipata Veramani, Adinnadana Veramani, rồi Kamesumicchacharaveramani vân vân. Mà tôi không giận năm tông của ông thêm giới nữa là Theravada Veramani Sikkhapadang Samadiyami. Theravada, người ta là muốn Savada không thiếu nữa. Theravada Veramani Veramani Sikkhapadang. Đó, nó lòi ra cái vụ này nữa nha. Muốn Savada là nói dối, còn Theravada là năm tông đó. Bây giờ thêm cái đó nữa thì nhiều lắm quý vị. Trường hợp mà hôm nay mình bỏ thật theo tổ, bỏ kinh theo sách, bỏ luật theo lệ rất là nhiều nha. Chưa kể là mỗi thiền viện lại có một cái số là nội quy riêng, mà hành giả khi mà rời thiền viện mang cái đó về nhà coi nó như là một cái kiểu luật mới của đạo Phật nha. Cái đó cũng không nên. Cha như hôm nay mình thấy có luật làng Mai đó, thiết sĩ là giới bản tăng tu, thì dĩ nhiên nội dung của cái giới bổn làng Mai thì tuyệt vời, nhưng có điều mình phải nhìn nhận cái nào là tổ, cái nào là Phật, mình phải phân biệt cái đó nha, cẩn trọng. Rồi,